Nếu cô ta cũng sở hữu một tấm thẻ có thể mua hết cả trung tâm thương mại như thế thì tốt biết mấy. Mặc dù tính cách Tiêu Khôn Hoằng không tốt, thân thể lại tàn tật, nhưng anh ta có tiền. Vương Ngọc San càng nhìn càng thấy Tiêu Khôn Hoằng đẹp trai. Châu Chính Bắc còn không bằng một sợi tóc của anh. Dù sao cô ta cũng không thật lòng thích Châu Chính Bắc. Trước kia làm thế chỉ là vì cướp bạn trai của Thi Nhân mà thôi. Bây giờ Tiêu Khôn Hoằng càng vĩ đại. Cô ta đã quyết định thay đổi mục tiêu. Phàm là thứ gì của Thi Nhân, cô ta đều phải cướp lấy. Tiêu Khôn Hoằng quan sát Vương Ngọc San một lát. Hôm đó cúp điện tối om, anh không thấy rõ cô hầu rượu kia trông như thế nào. Nhưng tìm khắp gái hầu rượu của quán bar Moonlight mà vẫn không tìm thấy. Bây giờ anh mới biết, có lẽ cô ta không phải là gái hầu rượu. Ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng tối đen, lên tiếng. Đêm hôm đó ở quán bar Moonlight tôi không dùng biện pháp tránh thai. Cô có mang thai không? Cách chương.